xấu hổ cảnh giác này bốn phía, thẹn thùng nhỏ tiếng đối với Lý Bân nói. Các người tiểu phu thê hai cái thật đúng là ân ái a, tiểu niên khinh, thật sự là vô cùng lo lắng, mua cái đồ ăn đều phải thân thiết như vậy. Mua thức ăn lão đầu cười hề hề nhìn gương mặt thẹn thùng Triệu Nhu Nhã cùng gương mặt cười xấu xa Lý Bân, không khỏi có chút hâm mộ nói. Tiểu tử, lão bà ngươi thật là xinh đẹp, xấu hổ, các ngươi là vừa kết hôn a. Một bên mua thức ăn lão thái thái cũng cười phụ họa nói. Không có, không, không phải là, Triệu Nhu Nhã bị vừa nói như vậy, càng là xấu hổ mặt đỏ tai hồng, chân tay luống cuống. Muốn giải thích mình là Lý Bân tẩu tử, lại không dám nói. Mình bây giờ cái bộ dạng này, cùng em chồng hai cái như vậy thân thiết, nếu nói cho bọn hắn mình và Lý Bân quan hệ, như vậy một chút lão đầu lão thái nhất định sẽ nói nhàn thoại. Kia nhưng mà càng thêm mất mặt. Đúng, không phải là, bà, chúng ta đều kết hôn đã nhiều năm nữa nha, đều là vợ chồng, lão bà của ta chính là như vậy, nhân càng nhiều liền thẹn thùng. Lý Bân cười ôm Triệu Nhu Nhã eo nhỏ, bàn tay trượt đến Triệu Nhu Nhã bờ mông bên trên nhẹ nhàng nhéo nhéo, đối với lão đầu lão thái nói lão bà của ta nhân đặc biệt tốt, chính là đặc biệt e lệ. Tiểu Bân, ngươi, ngươi chớ nói nhảm, mau, đi nhanh đi, Triệu Nhu Nhã bị Lý Bân nói càng là e lệ. Lập tức ngượng nghịu nắm Lý Bân tay, ngăn cản Lý Bân muốn thăm dò vào dưới váy bàn tay heo ăn mặn, khẩn trương xoay người muốn kéo lấy Lý Bân rời đi. Thật tốt tốt, chúng ta đi sớm một chút, về nhà sớm làm lão công thật tốt thương ngươi. Lý Bân sắc mắt híp cười lại đang Triệu Nhu Nhã mông cong thượng sờ soạng một cái, cầm lấy hai cây màu tím đại cà tím đặt ở gói to, thanh toán sau đó, cười hì hì ôm Triệu Nhu Nhã đi đến một cái khác quầy hàng nói tẩu tử, ngươi nhìn còn muốn mua chút gì à? Tiểu Bân, ngươi đừng nói bừa, nơi này có nhân nhận thức ta và ngươi ca, ngươi như vậy nói bừa, nếu như bị nhận thức người nhìn được nghe được rồi, kia. Vậy chẳng phải là muốn mắc cờ chết người. Ngươi, ngươi để ta về sau như thế nào gặp nhân à? Triệu Nhu Nhã có chút tức giận bóp Lý Bân eo một phen, xấu hổ nhỏ tiếng đối với Lý Bân quát lớn. Tẩu tử, ta cái này không phải là sợ ngươi nói bừa nha, nhân ra xem chúng ta thân thiết như vậy, đều cho là chúng ta là vợ chồng. Ngươi vừa nói là chị dâu ta, vậy hắn nhóm đến lúc đó truyền càng tà hồ, ta nói là vợ chồng, liền không cái gì không đúng rồi, bọn hắn phỏng chừng quay đầu liền đã quên đúng không? Lý Bân cười lại muốn duỗi tay đi bóp Triệu Nhu Nhã mềm mại sung túc mông cong, lúc này đây, lại bị Triệu Nhu Nhã hung hăng vỗ một phen. Không cho phép sờ ta, tiểu tử ngươi lá gan như thế nào lớn như vậy, nơi này là chợ phía trên, ta mà là ngươi tẩu tử. Ngươi thật không sợ bị người khác nói nhảm à? Triệu Nhu Nhã xấu hổ dùng ngập nước mắt to trừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái quát lớn. Thật tốt tốt, đều nghe tẩu tử, chúng ta còn muốn mua chút gì đồ ăn nha. Lý Bân cười mở ám lập tức phụ họa Triệu Nhu Nhã nói. Lý Bân cợt nhả bĩ khí, làm Triệu Nhu Nhã khi đều có tức hay không đến, ngược lại là như vậy thường xuyên qua lại, bị Lý Bân đùa giỡn vài lần sau đó, Triệu Nhu Nhã dần dần bắt đầu có chút thích ứng loại này không khí, đối đãi Lý Bân cũng biến thành càng trở lên thân mật rất nhiều. Cùng Triệu Nhu Nhã độ thân mật 1080 thân mật. Bất chi bất giác, mua xong đồ ăn ngồi trở lại đến xe thời điểm hai người quan hệ, đã biến thành thân mật. Chụp nhóm 1,019,817,244. Chương 605 bắp đùi trắng như tuyết. Tẩu tử, không mặc quần lót dạo chợ cảm giác, kích thích sao? Ngồi trở lại đến trên xe. Lý Bân tà ác cười xấu xa hỏi Triệu Nhu Nhã nói. Còn nói, mắc cỡ chết người, ngươi, ngươi tên tiểu tử thúi này, phá hư chết rồi, có ngươi như vậy đùa giỡn chị dâu ngươi sao? Ngươi, ngươi vừa rồi trước mặt nhiều người như vậy sờ ta mông. Nếu cấp người quen nhìn thấy, ngươi, ngươi để ta về sau như thế nào gặp nhân, chúng ta về sau như thế nào về nhà đối mặt ba mẹ cùng anh ngươi. Triệu Nhu Nhã nguyên vốn đã dần dần thích ứng loại này khố quần đi dạo phố xấu hổ. Bị Lý Bân vừa nói như vậy, Triệu Nhu Nhã lại là thẹn thùng e lệ. Nhưng là tẩu tử, ta nhìn ngươi vừa vặn giống rất kích thích thực hưng phấn nha, có phải hay không có loại như là phóng thích dục vọng, cho phép cất cánh mình khoái cảm. Ân, Lý Bân sắc mắt híp cười vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve tại Triệu Nhu Nhã đùi phía trên. Lúc này đây, Triệu Nhu Nhã ngược lại không có cự tuyệt. Chính là tùy ý Lý Bân lửa nóng thô ráp bàn tay tại chính mình tuyết trắng tinh tế trơn bóng trên chân đẹp qua lại ma sát, e lệ mím môi cúi đầu nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ đối với Lý Bân nói ngươi. Ngươi nói bậy, ta, Ta nào có, ta vừa mới đều nhanh hù chết. Đó là quá, quá khẩn trương được không? Tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng là Triệu Nhu nhã nhưng trong lòng thì vô cùng phấn khích. Lý Bân nói cũng không sai, hơn nữa còn là mạnh mẽ nói đến nàng tâm khảm. Treo không đương, chân trụi hạ thân, mặc lấy ngắn ngủn, rộng thùng thình váy ngắn, cái loại cảm giác này như là tại lộ ra chính mình tư mật bộ vị cấp toàn bộ mọi người dòm ngó cảm giác, làm Triệu Nhu nhã cảm thấy vô cùng phấn khích cùng kích thích. Chói buộc quần lót của nàng, thật giống như giam cầm nàng tư tưởng, lộ ra huyệt dâm, giống như là nội tâm của nàng không thể tải ức chế đói khát dục vọng. Bỏ đi quần lót, chính là bỏ đi trong lòng giam cầm. Vừa mới bắt đầu tiến vào chợ cái kia trong chốc lát, Triệu Nhu nhã quả thật cảm thấy vô cùng xấu hổ cùng khẩn trương sợ hãi. Nhưng là bị em chồng mang theo một trận khiêu khích cùng đùa giỡn sau đó, Triệu Nhu nhã không chỉ có chậm rãi thích ứng loại này xấu hổ hạ lưu cảm giác, hơn nữa, thế nhưng còn ở lại chỗ này bên trong tìm đến kỳ diệu khoái cảm, tìm đến phóng thích cảm giác. Tại khoảnh khắc kia, Triệu Nhu nhã đột nhiên cảm giác thân thể của mình tâm đều được đến thăng hoa, nhiều năm như vậy kiềm chế tại trong lòng cái loại này ủy khuất, phẫn nộ, dục vọng, thất vọng. Các loại mấy năm nay vẫn luôn bị đè nén tại trong lòng khó chịu bất khoái, tại khoảnh khắc này được đến khó được phát tiết. Triệu Nhu nhã đột nhiên phát hiện, chính mình thế nhưng yêu loại này trần trụi cảm giác, yêu này xấu hổ xuống lưu kích thích trải nghiệm. Đáng chết, ta sao có thể như vậy dâm đãng, ta, như vậy quá hạ lưu. Không thể, Triệu Nhu nhã trong lòng có qua dãy giụa, nhưng là cuối cùng, như trước vẫn là bại bởi nội tâm tà ác. Tẩu tử, để ta nhìn nhìn. Người phía dưới chảy nước không vậy? Nếu chảy nước, liền chứng minh ngươi thích đến. Lý Bân nhìn Triệu Nhu nhã gương mặt ửng hồng mị nhãn như tơ, liền đã hiểu Triệu Nhu nhã tại đây lần trải nghiệm sau đó, đã có cảm giác. Lý Bân tuy rằng không thể xác định Triệu Nhu nhã có phải hay không đã trầm luân tại lộ ra tà dâm trải nghiệm bên trong, nhưng là Lý Bân có thể nhìn ra, Triệu Nhu nhã phòng tuyến tâm lý, tại một chút tan vỡ. Không, không muốn, hoại tử ngươi, ta mà là ngươi tẩu tử. Ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Ngươi thật không sợ bị. Triệu Nhu nhã xấu hổ một cái tát đẩy ra Lý Bân muốn xốc lên nàng váy ngắn bàn tay heo ăn mặn, nũng nịu xoay quá ửng hồng gò má, quyến rũ lộ ra một chút thẹn thùng mỉm cười. Cùng em chồng như vậy tán tỉnh, làm Triệu Nhu nhã cảm giác vô cùng kích thích, cũng thực sung sướng. Điều này làm cho nàng tìm đến một loại mối tình đầu cảm giác, dâm đãng hạ lưu trung mang theo nhàn nhạt yêu. Làm nàng xấu hổ, lại để cho nàng muốn ngừng mà không được. Triệu Nhu nhã kiều mị trộm liếc mắt nhìn một bên sắc mắt híp vuốt ve bắp đùi của mình vừa lái xe em chồng Lý Bân, đột nhiên cảm giác chính mình có chút thích cái này xấu xa mang theo tà vô lại em chồng. Triệu Nhu nhã theo em chồng trên người, cảm nhận được cái loại này đối với dục vọng của mình cùng phát ra từ thật tình yêu, điểm này, nàng đã tại trượng phu trên người không cảm giác được. Năm đó yêu đương thời điểm trưởng phu Lý Cường cũng là dùng loại ánh mắt này nhìn chính mình, kia trong mắt đậm đặc dục vọng cùng tình yêu, làm nàng thẹn thùng và hạnh phúc. Tẩu tử, của ta tốt tẩu tử, ngươi để ta nhìn một chút thôi. Buổi tối hôm đó ngươi tại trong phòng tắm thủ dâm, ta đều là nhìn thấy, đều nhìn rồi, lại nhìn liếc nhìn một cái lại không việc. Triệu Nhu nhã càng là thẹn thùng e lệ, càng là cự tuyệt, Lý Bân thì càng muốn nhìn, càng là khát vọng. Trên tay vuốt ve tẩu tử tuyết trắng non mịn mềm mại chân trắng, Lý Bân đã miệng đắng lưỡi khô không được. Chương 606 tẩu tử cho ngươi nhìn. Nếu đều nhìn rồi, vậy càng không có gì hay nhìn được rồi. Ân e hèm hồn hền. Triệu Nhu nhã trên miệng nói không muốn, thân thể lại không thể ức chế bởi vì mong chờ khẩn trương mà hơi hơi rung rung, hô hấp dồn dập, đã bán đứng Triệu Nhu nhã khát vọng, kia quyến rũ mê ly ánh mắt bên trong, càng là đã tràn đầy xuân sắc. Tẩu tử chỗ đó, ngày ngày nhìn, hàng đêm nhìn, nhìn cả đời cũng không đủ. Tẩu tử chỗ đó đẹp quá, làm em chồng rất muốn lại cho tẩu tử ngươi liếm liếm. Lý Bân miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng một cái, chậm rãi điều khiển ô tô mở ra cửa trấn, ánh mắt không được hướng đến Triệu Nhu nhã giữa hai chân loạn phiêu, vài lần đều thiếu chút nữa đem xe chạy đến câu đi. Ai nha, hạ lưu chết, ngươi còn nói, ngày hôm qua, đêm qua sự tình, không cho nói nữa. Triệu Nhu nhã bị Lý Bân vừa nói đến tối hôm qua kia xấu hổ sự tình, lập tức liền xấu hổ mặt đỏ tai hồng, miệng đắng lưỡi khô. Trong lòng từng là xấu hổ, lại là nóng khô. Đặc biệt nghĩ đến em chồng Lý Bân đầu lưỡi kia đẩy vào mình lỗ lồn dồn dập khiêu khích cái loại cảm giác này, Triệu Nhu nhã cũng cảm giác phía dưới của mình lỗ lồn một trận ngứa ngứa, dâm đãng dâm thủy chảy nhỏ giọt chảy ra, đều đã ướt át tuyết trắng váy ngắn. Tẩu tử, ngươi thật đẹp, anh ta thật là khờ tử, không hiểu được quý trọng ngươi tốt như vậy nữ nhân, cư nhiên còn tại bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Lý Bân cố ý nói lên tẩu tử Triệu Nhu Nhã đau đớn hấp dẫn Triệu Nhu Nhã lực chú ý, bàn tay heo ăn mặn lại thừa dịp cái này cơ hội, chậm rãi thăm dò vào Triệu Nhu Nhã váy ngắn. E hèm, không cần nói hắn, anh ngươi chính là cái đứa ngốc, chính là tên khốn kiếp, ta thật hối hận gả cho ngươi ca, nhưng là bây giờ hối hận thì có ích lợi gì, ta đã gả cho ngươi Lý Cường rồi, ta đã có Trạch Vũ, ta còn có thể làm sao, ngươi hôm nay cũng nhìn thấy, ngươi, anh ngươi hắn nói dối hết bài này đến bài khác, nơi nơi thiếu nợ, cái này. Tiếp tục như vậy, liền chính xác là muốn bị hắn phá hủy. Triệu Nhu Nhã hai mắt đẫm lệ che miệng, nhỏ tiếng nức nở. Mà Lý Bân lúc này, đã thuận lợi đưa bàn tay thăm dò vào tẩu tử Triệu Nhu Nhã hai đầu mềm mại tinh tế chân đẹp ở giữa, ngón trỏ nhẹ nhàng nhấn đặt ở Triệu Nhu Nhã hòn le bên trên, nhẹ nhàng khiêu khích điều khiển. E hèm, a hát a, không muốn, Tiểu Bân, ngươi làm gì thế? Triệu Nhu Nhã quyến rũ buồn hừ một tiếng, thẹn thùng quay đầu đỏ mặt liếc mắt nhìn Lý Bân, hai chân không tự giác kẹp chặt Lý Bân bàn tay, xấu hổ lắc đầu nói không thể. Tiểu Bân chúng ta không thể còn như vậy. Tẩu tử, anh ta đối ngươi như vậy, ngươi như thế nào còn đối với nàng như vậy khăng khăng một mực. Nếu hắn không chạm vào ngươi, ngươi khó khăn như vậy thụ, tại sao muốn nghẹn. Hắn không hiểu được thương yêu ngươi, ta hiểu, ta nguyện ý thương ngươi, yêu ngươi, cho ngươi của ta toàn bộ, ta thỏa mãn ngươi, che chở ngươi, cho ngươi làm một cái hạnh phúc nữ nhân, không muốn cự tuyệt ta được không tẩu tử. Lý Bân bị Triệu Nhu Nhã níu lại cổ tay, lập tức cũng có một chút kích động, đột nhiên một cước phanh lại dừng lại ô tô, gương mặt thâm tình nhìn Triệu Nhu Nhã kích động nói. Không, không thể, Tiểu Bân, ta sợ, chính là bởi vì như vậy ta mới càng không thể cho ngươi như vậy, ta sợ ta nhịn không được, ta không có thể cùng ngươi làm cái loại này vô sỉ sự tình. Ngươi là ta em chồng, ta sao có thể cùng ngươi như vậy, kia, đó là loạn luân ngươi biết không, nếu bị người khác biết, ta về sau còn như thế nào gặp nhân, ngươi về sau còn như thế nào gặp nhân, Trạch Vũ về sau nhất định cũng hận chết ta đấy, còn ngươi nữa ba mẹ, anh ngươi, bọn hắn tuyệt đối không biết, không có khả năng từ bỏ ý đồ, ta không thể bởi vì nhất thời xúc động, mà phá hủy cái nhà này. Triệu Nhu Nhã gương mặt thống khổ chảy nước mắt, khổ sở phiết qua đối với Lý Bân xấu hổ nói. Nhìn đến tẩu tử bộ dạng này điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Lý Bân biết, tẩu tử trong lòng phòng tuyến lúc này còn cũng không có bị triệt để đánh tan. Nhiều năm như vậy đắp nặn đạo đức quan niệm, không phải là dễ dàng như vậy đánh vỡ. Nhưng là tẩu tử càng như vậy, Lý Bân thì càng cảm thấy tẩu tử là một hảo nữ nhân, trong lòng đối với tẩu tử yêu thích, cũng liền càng trở lên nồng đậm, muốn chinh phục tẩu tử dục vọng, cũng càng trở lên mãnh liệt. Tốt, được rồi, tẩu tử, ta tôn trọng ngươi. Lý Bân tiếc hận thu tay về, nhẹ nhàng thở dài một hơi, lại lần nữa phát động ô tô, hướng về thôn chạy tới. Tẩu tử như vậy nữ nhân, không phải là lần một lần hai liền có thể thu phục, nhưng là, tùy theo độ thân mật tăng lên, tùy theo tẩu tử phòng tuyến tâm lý dần dần tan tác, Lý Bân rất rõ ràng, tẩu tử rất nhanh liền muốn luôn hãm. Chẳng qua, vừa mới tốt như vậy cơ hội, vẫn không thể nào cậy ra tẩu tử lỗ lồn. Thật sự là có chút đáng tiếc. Tiểu Bân, ngươi vừa mới có phải hay không muốn nhìn tẩu tử váy, ta cho ngươi nhìn, nhưng là ngươi không cho phép, không cần động thủ. Ngay tại Lý Bân trong lòng tiếc hận, nghĩ bước tiếp theo nên như thế nào tiếp tục công lược tẩu tử thời điểm, ngồi ở vị trí kế bên tài xế trầm mặc rối rắm một lát, Triệu Nhu Nhã đột nhiên thẹn thùng đỏ mặt nhỏ giọng nói. Chương 607 lộ ra. Ân. Nghe được tẩu tử xấu hổ đây này lẩm bẩm âm thanh, Lý Bân không khỏi ngẩn người, có chút khó có thể tin quay đầu nhìn về phía tẩu tử. Truyền thống và bảo thủ tẩu tử, thế nhưng chủ động đưa ra muốn lộ ra chính mình hạ thân cho hắn nhìn, điều này làm cho Lý Bân cảm thấy lại là kinh ngạc vui mừng lại là hưng phấn, tay lái mất thăng bằng, xe suýt chút nữa liền đập đến đất hoang đi. Thật vậy chăng, tẩu tử, người đáp ứng cấp ta xem, Lý Bân hưng phấn một cái phanh lại, kích động nhìn về phía Triệu Nhu Nhã. Ân, kia, kích động như vậy làm gì? Thật sự là, Triệu Nhu Nhã thẹn thùng gật gật đầu, trắng nõn gò má càng thêm ửng hồng, nộn tựa như muốn chảy nước nhi đến, kia kiều mị bộ dáng, nhìn Lý Bân nước miếng đều phải chảy ra. Tẩu, tẩu tử, ngươi thật tốt, Lý Bân hưng phấn vươn tay, nhẹ nhàng khoát lên Triệu Nhu Nhã chân ngọc bên trên. Triệu Nhu Nhã thẹn thùng vỗ một cái Lý Bân tay, hờn dỗi nói không cần động thủ. Lại động thủ động cước, tẩu tử sẽ không cho ngươi xem. Thật tốt tốt, của ta tốt tẩu tử, ta đều nghe ngươi. Lý Bân lập tức ngoan ngoãn đem bàn tay heo ăn mặn thu trở về, hưng phấn nhìn chằm chằm Triệu Nhu Nhã chân ngọc một trận mãnh xem, mong chờ đợi tẩu tử Triệu Nhu Nhã xốc lên kia nửa chắn nửa che mê người váy ngắn. Triệu Nhu Nhã xấu hổ nghiêng đầu qua chỗ khác, kiều mị ánh mắt trốn tránh nhìn ngoài cửa sổ, nơi này là thành trấn cùng sơn thôn giao dưới miệng, bốn phía đều là núi rừng cùng đất hoang, trên đường qua lại chiếc xe cũng là cực nhỏ, điều này làm cho Triệu Nhu Nhã lá gan cũng lớn hơn rất nhiều. Chỉ cho phép nhìn một chút, không cho phép nhìn nhiều. Triệu Nhu Nhã thẹn thùng nhẹ giọng líu díu một câu, cũng không biết là nói cấp Lý Bân nghe hay là nói cấp chính mình nghe, trắng nõn phấn nộn gò má thượng xuân chiều càng trở lên đặc hơn. Triệu Nhu Nhã gắt gao mím môi, đưa ra mềm mại nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc khẩn trương bắt lấy chính mình váy, xấu hổ mà khẩn trương nhắm mắt tình, đem váy chậm rãi xốc lên. Một bên Lý Bân mở to hai mắt nhìn, hưng phấn gắt gao nhìn chằm chằm dần dần xốc lên váy ngắn. Trắng như tuyết không tì vết, sung túc tròn trịa chân ngọc không có một chút tạp chất, chỉ có một chút tinh tế nhàn nhạt lông tơ, tuyết trắng phấn nộn làn da lộ ra trên bắp đùi màu xanh tĩnh mạch, Lý Bân cường đại thị lực, có thể thấy rõ ràng kia da rẻ văn lộ. Hồn hền, hồn hền. Tuy rằng Lý Bân phía trước đã gặp tàu tử lõa thể, liền kia trắng nõn nà lỗ nhỏ đều đã sờ qua, liếm qua, trêu đùa qua, nhưng là, tại hoàn cảnh như vậy phía dưới, nhìn tàu tử xấu hổ xốc lên váy cấp chính mình nhìn tiểu huyệt, đều khiến Lý Bân cảm thấy không thể ức chế hưng phấn cùng kích thích. Ủng ục tùy theo tàu tử váy ngắn hoàn toàn bị nhấc lên, Lý Bân miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng một cái, ánh mắt đều trừng thẳng. Ở giữa tuyết trắng tinh tế hai đầu chân đẹp ở giữa, một đoàn đen tuyền lông xù lông mờ u phía dưới, phấn nộn tiểu huyệt hơi hơi mở ra, hai bên tươi mới môi âm hộ dính tại cùng một chỗ, ẩm ướt đát đát tại giữa trưa mặt trời chói chang chiếu xuống phản xạ sáng bóng trong suốt. Sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái nộn huyệt, không chút nào như là một cái đã sinh đứa nhỏ thiếu phụ âm hộ, ngược lại như là một cái thiếu nữ tươi mới sổ huyệt, thuần khiết, mị hoặc, non mềm, tinh tế. Đậm đặc đen nhánh lông mờ u phụ trợ tiểu huyệt càng thêm phong tao mê người. Như vậy làm cho lông mờ u, tẩu tử tính dục nhất định mạnh phi thường. Lý Bân trong lòng đói khát lầm bầm một tiếng, có chút bất mãn chân thò đầu ra, hưng phấn nhìn tẩu tử ẩm ướt đát đát lỗ lồn. Tẩu tử, ngươi đem chân tách ra điểm nha. Lý Bân tham lam liếm liếm đầu lưỡi, nhìn bốn phía một chút, phát hiện bốn phía không có người, lại ló hướng về Triệu Nhu Nhã dưới hông đến gần rồi một chút. Phấn nộn ướt át lỗ lồn, tại dưới ánh mặt trời nhìn vô cùng rõ ràng. Ân, e hèm, hô, hồn hền, hồn hền. Triệu Nhu Nhã xấu hổ nhắm mắt tình, hô hấp càng ngày càng dồn dập, hai chân tại Lý Bân thỉnh cầu phía dưới, chậm rãi mở ra. Hai bên ẩm ướt trượt môi âm hộ tại hai chân khẽ động phía dưới, cuối cùng chậm rãi tách ra, lộ ra bên trong tươi mới mềm mại trượt tiểu huyệt. Tối om tiểu huyệt cùng hồng nhạt sắc âm hộ thịt mềm liên tục không ngừng nhúc nhích. Màu đen kia miệng hang lúc mở lúc đóng, liên tục không ngừng kẹp hút, tựa như một cái hắc động giống như, đem Lý Bân linh hồn nhỏ bé đều phải hút vào. Tốt, xong chưa, nhìn đủ rồi chưa, Triệu Nhu Nhã nghe được một trận ô tô nổ vang âm thanh lên, lập tức thẹn thùng che cản một chút hai chân của mình, khẩn trương nhìn về phía sau xe. Chỉ thấy một chiếc máy kéo hự hự theo trên đường trải qua. Lý Bân cùng Triệu Nhu Nhã lập tức chỉnh vạt áo ngồi xong. Bãi làm ra một bộ đang tại nghỉ ngơi bộ dạng. Bân tử, ngươi trở về à? Như thế nào ngừng tại nơi này? Máy kéo thượng trung niên nam nhân hình như nhận ra Lý Bân, ló cười cùng Lý Bân chào hỏi. Chương 608 dụ dỗ. Lý Bân này mới nhận ra đến đúng phương, lập tức có chút khẩn trương cười chào hỏi Hoàng đại bá, ngươi đi trấn lên à? Ta vừa mới mang chị dâu ta đi trấn thượng mua thức ăn, trở về phát hiện giống như điện thoại rớt, liền dừng lại tìm xem. Kia trung niên nam nhân cười hề hề hướng về trong xe nhìn xung quanh liếc nhìn một cái, nhìn đến tay lái phụ Triệu Nhu Nhã, lập tức cười chào hỏi là Lý gia đại nàng dâu a, ta còn cho rằng là Bân tử ngươi nàng dâu không tới sao? Hoàng đại bá, lão bà của ta mang ta ba trước hàng châu nhìn bên kia bệnh đi. Lý Bân cười cười xấu hổ nói. Nga nga, cũng là ngươi tiểu tử này hiếu thuận, ba ngươi bị bệnh lâu như vậy, anh ngươi cũng không dẫn hắn đi nhìn. Tốt lắm, ta có việc đi trước rồi, có rảnh đến nhà ta ngồi một chút, tiểu tử ngươi trước đây lão yêu thích đến nhà ta ngoạn đâu. Trung niên nam nhân cười hề hề mở ra máy kéo đi, làm trong xe Lý Bân cùng Triệu Nhu Nhã cũng không khỏi thở phào một hơi. Vừa mới cái này, quả nhiên là sợ tới mức hai người cũng không nhẹ, luôn có một loại bị người khác bắt gian tại trận cảm giác. May mắn, này Hoàng Đại Bá là một thành thật người, cũng không có suy nghĩ nhiều. Vừa mới thật sự là làm ta sợ muốn chết, đều là ngươi nha, nhất định phải tại nơi này nhìn. Muốn, nếu như bị người quen nhìn thấy, thật mắc cỡ chết người. Triệu Nhu Nhã e lệ không thôi đối với Lý Bân hờn dỗi một câu, lòng còn sợ hãi vỗ vỗ bộ ngực. Lý Bân lúc này mới phát hiện, này địa phương khi gió nào nhìn đều là núi hoang cùng đất hoang, bốn phía không chỉ có đảo quáng làm ra hồ nhân tạo, còn có một cánh hoa hải. Bên cạnh mảnh kia đất hoang cũng đều là cao lớn cỏ dại, nhìn rất là hoang vắng, mấu chốt này hoàn cảnh thật đúng là không sai. Một cái làm Lý Bân hưng phấn không thôi ý nghĩ đột nhiên xuất hiện ở Lý Bân trong não, Lý Bân chỉ cảm thấy nghĩ nghĩ đều kích thích không được. Hổn hển, hổn hển, Lý Bân mồm to thở hổn hển, bởi vì càng nghĩ càng là hưng phấn mà cả người có chút run rẩy, dồn dập tâm nhảy rầm rầm rầm, cơ hồ muốn theo cổ họng nhảy ra. Tẩu tử, trên đường cái đến hướng đến chiếc xe nhiều, quả thật không an toàn, nếu không chúng ta đến bên trong điểm, nơi đó là đất hoang, nơi này còn có cỏ dại chắn, bình thường khẳng định không có người đến, ta đem xe lái vào đi, chúng ta đến bên trong đi nhìn. Lý Bân kiềm chế hưng phấn xúc động, miệng đắng lưỡi khô đối với tẩu tử sắc mắt híp đề nghị. À, nhìn, còn không có nhìn đủ đâu ngươi, thật sự là, vừa mới đều nhìn đã lâu như vậy. Đừng á, đều mấy giờ rồi, ta còn muốn trở về nấu cơm đâu. Chúng ta trở về đi. Triệu Nhu Nhã bị Lý Bân nói trong lòng dục dịch, nhưng vẫn là bởi vì thẹn thùng cùng sợ hãi mà có chút do dự. Không có việc gì, tẩu tử, hiện tại mới hơn 10 giờ, ngươi nhìn, trong này biển hoa nhiều xinh đẹp. Ngươi nhìn cái hồ, thủy nhiều lam, thật đẹp a. Còn có một lương đình đâu, tốt như vậy hoàn cảnh, chúng ta hạ cho ngươi chụp mấy tờ mỹ ảnh chụp. Lại cho chúng ta đến chụp ảnh chung, lưu cái kỷ niệm, về sau ta trở về, nhớ ngươi thời điểm còn có khả năng nhìn. Lý Bân vừa nói, một bên điều khiển ô tô, cũng không quản Triệu Nhu Nhã có đáp ứng hay không, trực tiếp đem xe lái vào. Gập ghềnh bùn lộ làm xe một trận sóc này, Triệu Nhu Nhã sung túc ngọc thể tùy theo xe sóc này, trước ngực kia hai luồng đầy đặn đầu vú liên tục không ngừng rung động, hoảng Lý Bân có chút hoa cả mắt. Nơi này thật không có người sao? Nếu sau đó có người đến, làm sao bây giờ a? Tùy theo xe lái vào đất hoang, Triệu Nhu Nhã thái độ đã bắt đầu xuất hiện buông lỏng, từ vừa mới bắt đầu không kiên định cự tuyệt, trực tiếp biến thành do dự ớ mờ. Tẩu tử ngươi nhìn nơi nào có người, đường này thượng đều khó khăn được có lượng xe, này núi hoang đất hoang, trước đây ta liền thường xuyên đến nơi này ngoạn, trên cơ bản một ngày đều không thấy được người, hiện tại tiểu hài tử trong nhà quản nghiêm, nơi này lại có cái hồ nhân tạo. Đại nhân khẳng định không cho tiểu hài tử đến chơi. Lý Bân hướng dẫn từng bước hướng dẫn Triệu Nhu Nhã, dừng xe ở một mảnh cỏ hoang ở giữa tàng, đối với Triệu Nhu Nhã nói tẩu tử, chúng ta xuống xe A, cùng một chỗ đi dạo, ngươi nhìn, ngươi nếu đứng ở đó phiến trong bụi hoa, nhất định đặc biệt mỹ, đặc biệt dễ nhìn. Triệu Nhu Nhã thuận theo Lý Bân chỉ lấy phương hướng nhìn lại, chỉ thấy kia xinh đẹp dã hoa đua nở khắp nơi, hoàn cảnh quả thật rất đẹp. Điều này làm cho thực ít đi ra ngoài gia đình bà chủ Triệu Nhu Nhã, không khỏi có chút tâm động. Từ gả cho Lý Cường sau đó, nàng liền công viên đều không có dạo quá, chớ nói chi là đi ra ngoài du lịch, Lý Cường càng là không có rảnh theo nàng, nàng cũng chỉ có thể cả ngày buồn tại trong nhà. Hiện tại em chồng mang theo chính mình đi ra, này dã ngoại phong cảnh, làm Triệu Nhu Nhã giống như cả người đều thoải mái mở rộng lên. Tốt, được rồi, Triệu Nhu Nhã thẹn thùng gật gật đầu. Theo lấy Lý Bân mở cửa xe, ngượng nghịu đi xuống. Tuy rằng biết rõ em chồng không có ý tốt, nhưng là Triệu Nhu Nhã như trước vẫn là không nhịn được trong lòng cái loại này vô có thể ức chế dục vọng cám dỗ. Nàng đồng dạng cũng thực khát vọng kích thích, khát vọng lãng mạn, khát vọng phát tiết trong lòng kiềm chế đã lâu dục vọng. Cùng trong lòng yêu thích, làm chính mình thoải mái nam nhân tại cùng một chỗ đi dạo nhìn dã ngoại tốt đẹp phong cảnh, Triệu Nhu Nhã kỳ thật quá yêu thích. Cũng hiểu được phát ra từ thật tình khoái trá cùng thích ý. Chương 609 liền chụp mấy tờ. Tẩu tử, cẩn thận trên đường có cỏ bán. Triệu Nhu Nhã vừa xuống xe, Lý Bân liền lập tức giả tá quan tâm, duỗi tay một phen kéo giữ Triệu Nhu Nhã, đem chính mình thân thể cường tráng lại gần đi lên. Chi kỷ nói tẩu tử, ngươi hẳn là thật lâu không đi ra tán giải sầu đi à nha. Hôm nay ta cùng ngươi đi dạo, kỳ thật chúng ta này hoàn cảnh, không thể so kia một chút du lịch cảnh điểm kém. Mấu chốt là chúng ta nơi này non xanh nước biếc còn ít người, yên tĩnh, không khí tốt. Ân, Triệu Nhu Nhã thẹn thùng gật gật đầu đáp một tiếng, thiếu nữ tâm lập tức có chút phiếm lạm lên. Săn sóc em chồng, làm Triệu Nhu Nhã cảm thấy rất thoải mái, sơn gió mát không nóng, mang theo một tia mát lạnh mùi hoa cùng cỏ xanh hương thơm, làm Triệu Nhu Nhã thoải mái nhắm mắt tình, cảm nhận khó được trống trải cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Uy phong từ từ, liên tục không ngừng gợi lên Triệu Nhu Nhã phiêu giật váy ngắn, Lý Bân dốc sức nhìn chằm chằm tẩu tử dưới hông mãnh xem. Tùy theo váy ngắn bay lên, Lý Bân lờ mờ có thể nhìn đến tuyết trắng hai cái bắp đùi cùng nhược ảnh nhược hiện bắp đùi bộ. Chính là đáng tiếc, cái góc độ này, Lý Bân có thể nhìn thấy quá ít. Tẩu tử, người thật đẹp, Lý Bân nhìn tóc dài bay lên, thiếu nữ vậy giang hai cánh tay cười cảm nhận trong núi tự nhiên tẩu tử, phát ra từ thật tình ca ngợi nói. Tẩu tử Triệu Nhu Nhã quả thật rất đẹp, tuy rằng không sánh được cô em vợ Ôn Lam như vậy mỹ nữ tuyệt sắc, nhưng là lại có một loại độc đáo nông thôn thiếu phụ thuần phác cùng hồn nhiên. Loại này nông thôn thiếu phụ đặc hữu cám dỗ, để ở nông thôn lớn lên Lý Bân quá yêu thích, đối với Lý Bân cũng rất sức dụ dỗ. Tiểu Bân, ngươi nhìn, chỗ đó có thật nhiều hồ điệp, Triệu Nhu Nhã này lúc sau đã đắm chìm trong này cánh hoa hải bên trong, cao hứng chỉ lấy không xa một mảnh cúc dại hoa nói. Tẩu tử, người đi qua bên kia, ta cho ngươi chụp ảnh a. Lý Bân lập tức cười hề hề đề nghị. Triệu Nhu Nhã tâm động niềm một chút, thoáng do dự một chút, cuối cùng vẫn là xấu hổ đi tới. Biển hoa, hồ điệp, một thân bạch y quần trắng tóc dài mỹ nhân. Lý Bân nhìn tẩu tử cao hứng bước nhanh đi hướng biển hoa bóng lưng, tóc dài bay lên, màu trắng váy ngắn bị gió núi thổi dơ lên, kia tuyết trắng mượt mà mông lớn nhược ảnh nhược hiện. Mông cong ở giữa đen nhánh một đoàn càng là cám dỗ đến cực điểm, Lý Bân lập tức lấy ra điện thoại, hướng về tẩu tử bóng lưng lập tức một trận chụp hình. Tạch tạch tạch, động lòng người hình ảnh không ngừng bị chụp được, bất quá tay này cơ pixel thật sự là làm Lý Bân có chút không vừa ý, trong lòng âm thầm hối hận không có mua cái hoa vì MATE40POR. Tiểu Bân, tẩu tử như vậy xem được không? Lúc này, Triệu Nhu Nhã đã đến biển hoa bên trong, một tay cầm hoa. Một tay hướng về Lý Bân ngoắc, nụ cười giãn ra, nói không ra mỹ lệ động lòng người, hồn nhiên thanh thuần. Dễ nhìn, tẩu tử, cứ như vậy, Lý Bân nhìn ngẩn người, tẩu tử bộ dáng này, thật làm Lý Bân có chút bị mê đến. Tẩu tử như vậy nữ nhân, thuộc về là nại nhìn hình cực phẩm, sơ nhìn phía dưới, khả năng chẳng qua là cảm thấy xinh đẹp mê người, nhưng là tùy theo tiếp xúc thời gian chuyển rời, liền càng phát giác tẩu tử có loại độc đáo mê người mỹ lực. Làm người ta càng yêu càng sâu, càng xem càng yêu thích, càng xem càng mê người. Lý Bân gấp gáp cầm lấy điện thoại, hướng về tẩu tử một trận quay chụp. Khoảng cách này, điện thoại pixel thật sự có chút cùng không lên, bất quá, cũng may vẫn có thể chụp rõ ràng. Chính là đáng tiếc, kia bay lên váy ngắn nội nhược ảnh nhược hiện mỹ huyệt, chỉ có thể chụp hình đến lớn đến hình ảnh, không thể rõ ràng ghi lại này tốt đẹp dã ngoại bại lộ. Tẩu tử, chúng ta đến hợp cái ảnh a. Lý Bân cười đi lên trước, tự nhiên duỗi tay nắm ở Triệu Nhu Nhã eo nhỏ, cầm lấy điện thoại vỗ một tấm hai người chụp ảnh chung. Trong hình ảnh, Triệu Nhu Nhã gương mặt ý cười, hai má đỏ bừng mang theo thẹn thùng ửng hồng, ánh mắt khó được xuất hiện sáng rọi. Tẩu tử, ta nghĩ chụp một chút đặc thù một chút ảnh chụp, về sau nhớ ngươi thời điểm. Ta có thể một người vụng trộm nhìn. Lý Bân nhìn lên cơ không sai biệt lắm, liền thăm dò cám dỗ Triệu Nhu Nhã nói. Đặc thù ảnh chụp, như thế nào chụp đặc thù ảnh chụp nha? Triệu Nhu Nhã tò mò quay đầu nháy mắt nhìn Lý Bân hỏi. Tẩu tử, người đem áo ngực thoát được không? Ta nghĩ chụp mấy tờ ngực của người ảnh chụp. Ta thật sự rất yêu thích tốt mê luyến vú của ngươi, tốt như vậy phong cảnh. Nếu có thể cùng tẩu tử cặp vú mê người cùng một chỗ chụp ảnh chung lời nói, đây tuyệt đối là nghệ thuật, tuyệt đối cực kỳ xinh đẹp. Lý Bân dùng đường hoàng nói hướng dẫn Triệu Nhu Nhã nói. À. Nơi này chính là dã ngoại, có khả năng hay không, có thể hay không bị nhân nhìn đến nha. Triệu Nhu Nhã lập tức xấu hổ che lấy nóng lên gò má, khẩn trương nhìn chung quanh. Tẩu tử ngươi nhìn, nơi này nơi nào còn có nhân. Nơi này liền hai chúng ta nha, van ngươi được không? Của ta tốt tẩu tử, liền chụp mấy tờ, Lý Bân làm nũng ôm lấy Triệu Nhu Nhã cầu xin nói. Chương 610 tẩu tử cám dỗ. Tốt, được rồi, Triệu Nhu Nhã thẹn thùng mím môi, như nước trong veo ánh mắt mang theo thẹn thùng trốn tránh, ánh mắt liên tục không ngừng dao động trốn tránh, khẩn trương lại lần nữa liếc mắt nhìn bốn phía sau đó, lúc này mới duỗi tay đến phía sau, nhăn nhăn nhó nhó cởi bỏ chính mình áo ngực, đem áo ngực theo ngắn tay nội lấy xuống dưới e lệ nói thật sự là. Ngươi tên tiểu tử thúi này, cả ngày chính là loại này không đứng đắn suy nghĩ, thật bắt ngươi không có biện pháp. Lý Bân nhìn mỏng manh màu trắng ngắn tay che chắn hạ kia hai luồng ngạo nghễ vỉnh lên vú to cùng hai khỏa kích đột đầu vú, trong mắt đều phải trừng mắt nhìn đi ra. Càng phải mệnh chính là, tẩu tử hai tay vặn vẹo lúc, kéo theo thân thể một trận rung động, này mềm mại vú lớn càng là một trận cao thấp lay động, tràn đầy sữa không ngừng tràn ra, ướt át màu trắng ngắn tay, đầu vú vị trí, đã biến thành tiếp cận hơi mờ, kích đột đầu vú thấy rõ ràng, mê người đầu vú cách hơi mờ bằng bông ngắn tay, có vẻ càng trở lên mê người. Có loại nửa chắn nửa che, do ôm tỷ bà che nửa mặt cám dỗ. Ủng ục Lý Bân miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng một cái, nhịn không được duỗi tay tại tẩu tử vú lớn thượng sờ soạng một cái hô hấp dồn dập run giọng nói tẩu tử, ngực của ngươi có thể thật đẹp, ghê gớm thật. Phun nhiều như vậy sữa, có phải hay không lại trướng nãi rồi hả? Ân, không cấp vũ trạch bú sữa lập tức trướng nãi, ngươi không phải là nữ nhân ngươi không biết, ngực. Ngực quá, quá lớn cũng không tốt. Thực không tiện, cũng rất không thoải mái. Trướng nãi thời điểm càng khó thụ, ta nha, thật hy vọng ngực của ta ít một chút, nếu a áo ngực liền tốt nhất. Triệu Nhu Nhã thẹn thùng mím môi, phiết quá đỏ bừng gò má, híp mắt xấu hổ ngâm nga lẩm bẩm một tiếng, hai tay gắt gao nắm chính mình váy, nhất thời có chút không biết theo ai. Tẩu tử, ngươi như bây giờ tử thật đúng là cực kỳ xinh đẹp. Để ta đến đêm này tốt đẹp nhất hình ảnh bảo lưu lại đến. Về sau hồi ết xét rồi. Nhớ ngươi thời điểm cũng tốt cầm lấy có niệm nghĩ. Lý Bân tham lam nhìn gương mặt thẹn thùng, muốn cự tuyệt lại như mời chào ngượng nghịu thiếu tẩu tử, lập tức lấy ra điện thoại, hướng về thẹn thùng mê người Triệu Nhu Nhã một trận chợt vỗ. Đặc biệt tẩu tử Triệu Nhu Nhã cặp kia mê chết người không đền mảng phun nhũ vú to, Lý Bân cố ý dùng camera tới gần vú đến đây mấy tờ thật to cận cảnh. Kia màn ảnh quả thực hận không thể muốn chống đỡ tại tẩu tử vú sữa thượng chụp. Tẩu tử, ngươi. Ngươi đem quần áo nhấc lên, ta cấp ngực của ngươi đến vài cái cận cảnh a. Như vậy cặp vú mê người, nhất định phải thật tốt chụp được đến, lưu cái kỷ niệm, nếu không về sau cháu cai sữa rồi, sẽ không như vậy ngạo nghễ phỉnh lên, như vậy mượt mà đầy đặn rồi. A, hồn hển Triệu Nhu Nhã nghe được Lý Bân muốn nàng đem quần áo nhấc lên, lập tức xấu hổ dọa nhảy dựng, kinh hoàng sợ hãi gấp gáp mọi nơi nhìn nhìn, ánh mắt dao động không chừng chung mang theo vẻ hưng phấn cùng ngượng ngùng. Đang xác định bốn phía quả thật không có người sau đó, lúc này mới khẩn trương do dự nói tiểu Bân. Nơi này dù sao cũng là dã ngoại, cũng không biết không có người nhìn đến. Như vậy cũng quá nguy hiểm a. Ta sợ hãi, nếu làm người khác nhìn thấy, nhiều xấu hổ nha. Về sau ta còn như thế nào gặp người? Nếu không vẫn là đi về nhà cho ngươi xem đi. Tẩu tử, ngươi nhìn. Vậy có cái đống cỏ khô, chúng ta trốn được cái kia đống cỏ khô bên trong chụp, như vậy tính là phụ cận có người, cũng nhìn không tới đúng không? Lý Bân đã sớm theo dõi phụ cận cái kia đống cỏ khô, cỏ này đống cũng không biết là ai làm cho, thật cao một đống cỏ dại làm, đều đã phơi nắng tốt lắm, nhìn ngược lại rất có nông thôn phong ý cảnh. Lý Bân nhớ rõ chính mình trước đây tổng chính là yêu thích cùng huynh đệ nhóm tại thao đôi ngoạn, hoặc là lấy cái thao động trốn bên trong. Giống như là một cái ổ nhỏ giống nhau ấm áp thoải mái. Loại này đống cỏ khô, trốn tại bên trong yêu đương vụng trộm cũng là một chỗ mỹ diệu đi sở. Tốt, được rồi, ngươi cẩn thận nhìn một chút, đừng làm người khác nhìn thấy. Nếu có người đến, chúng ta nhanh chóng trốn lên. Triệu Nhu Nhã nhăn nhăn nhó nhó đỏ mặt xấu hổ ngượng ngùng bị Lý Bân kéo đến đống cỏ khô một bên, khẩn trương nhìn chung quanh, xác định không có người có thể nhìn đến chính mình sau đó. Lúc này mới ngượng ngùng nói tiểu Bân, liền. Sẽ theo liền chụp mấy tờ. Ta thật khẩn trương, như vậy thật sự là quá dọa người. Tẩu tử còn từ trước đến nay không điên cuồng như vậy quá. Người chụp ảnh chụp cũng không hứa cấp bất luận kẻ nào nhìn, biết không? Dĩ nhiên a, của ta tốt tẩu tử. Người là của ta, ta như thế nào bỏ được cho ngươi cho người khác nhìn. Lý Bân lập tức hưng phấn đáp ứng, ánh mắt đã khẩn cấp không chờ được nhìn chằm chằm tàu tử vú lớn, trong tay điện thoại máy chụp ảnh mở ra, đã nghiêm trận đón địch. Chương 611 dã ngoại bại lộ tà thực. Tuy rằng biết rõ cái này đống cỏ khô bên ngoài là nhìn không tới, nhưng là Triệu nhu nhã như trước vẫn là khẩn trương ngượng ngùng quan sát bốn phía, mềm mại thon thon tay ngọc run rẩy kéo quần áo vạt áo, xấu hổ chậm rãi nhấc lên chính mình ngắn tay. Tuyết trắng bằng phẳng bụng, nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, tinh tế làn da. Tùy theo ngắn tay vạt áo bị nhấc lên, Triệu nhu nhã ngọc thể từng tấc lộ ra. Lý Bân lập tức cầm lấy điện thoại nhắm ngay tàu tử thân thể, liên tục không ngừng đè xuống khoái môn. Triệu nhu nhã xấu hổ không thôi dùng răng trắng bóng cắn chính mình môi hồng, ửng hồng gò má nộn tựa như muốn chảy nước nhi đến, mắt to như nước trong veo tình mê ly hơi hơi híp lấy, đầu miết hướng một bên, có vẻ ngượng ngùng mà vừa khẩn trương, mê ly chung lại mang theo một tia quyến rũ tình dục. Này biểu cảm cũng là cực kỳ xinh đẹp. Lúc này Triệu nhu nhã, mỹ làm Lý Bân như si như say. Cầu Lý Bân trái tim bính đến cổ họng, hưng phấn nhiệt huyết sôi trào. Tùy theo ngắn tay nhấc lên, ngắn tay vạt áo mang lên hai luồng căng phồng ngạo nhân vú to, hai luồng căng phồng vú thịt bị vạt áo mang lên, thật cao đứng vững, tùy theo quần áo nhấc lên, bị quần áo vạt áo mang theo chậm rãi nhắc tới. Tùy theo ngắn tay bị triệt để nhấc lên, hai khỏa nặng trịch vú cuối cùng bị triệt để phóng ra đi ra. Giống như thỏ chạy lấy ra khỏi lồng hấp giống như, hai luồng tuyết trắng phấn nộn, căng phồng nặng trịch no đủ vú thịt bính nhảy hoàn toàn lõa lộ ra. Vú thịt rung động, sóng lớn mạnh liệt, nhìn Lý Bân ý nghĩ nóng lên, máu mũi đều suýt chút nữa phun đi ra. Tẩu tử vốn thiên sinh lệ chất, bộ dạng ngũ quan đoan chính da rẻ trắng nón, coi như là khó được mỹ nhân, lại tăng thêm này thuần phác ngượng ngùng chung mang theo cái loại này độc đáo mỹ thái, nhìn Lý Bân như si như say, tâm lý thỏa mãn, tim đập thình thịch. Tạch tạch tạch, Lý Bân không muốn sống tựa như liên tục không ngừng đè xuống khoái môn, đêm này mỗi nhất mạc mạc tuyệt sắc phong cảnh ghi lại nơi tay cơ tương sách. Tẩu tử lộ ra bốc lửa vú to cùng kia ngại ngùng thẹn thùng nhưng lại tăng thêm phía sau đống cỏ khô, có một loại siêu chân thật xinh đẹp, có nói không ra mị thái. Những hình này, Lý Bân cảm thấy có thể xưng là nghệ thuật, nông thôn, tự nhiên, thuần phác, thuần khiết một loại tình dục nghệ thuật. Cùng kia một chút phía trước trên mạng nhìn dã khôn tà thực so sánh với, tẩu tử loại này thuần thiên nhiên, chân thật quyến rũ ngượng ngùng, tựa như có thể trực kích nam nhân trong lòng nguyên thủy nhất dục vọng. Tuy rằng tay của mình cơ pixel giống như, chính mình càng không có kia một chút quay phim sư như vậy tinh xảo chụp ảnh kỹ thuật, nhưng là Lý Bân cảm thấy, chính mình những hình này cùng kia một chút dã khôn chụp ảnh chụp so với đến, tuyệt đối đáng sợ hơn có cám dỗ, tuyệt đối càng có thể làm người ta lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Tiểu Bân, như vậy được rồi sao? Triệu nhu nhã ngượng ngùng cắn quần áo vạt áo, nũng nịu dùng mắt to như nước trong veo tình e lệ nhìn Lý Bân, đỏ bừng phấn nộn hai má nói không ra táo hồng, bởi vì khẩn trương cùng thẹn thùng, làm Triệu nhu nhã không được run rẩy phát run. Tẩu tử, ngươi cứ như vậy cắn quần áo xem ta. Đúng, cứ như vậy, Lý Bân hưng phấn hô hấp dồn dập. Tựa như một nhà nghệ thuật gia tại chế tác chính mình tác phẩm nghệ thuật bình thường cuồng nhiệt vung vẩy tay đối với Triệu nhu nhã nói, trong tay điện thoại liên tục không ngừng nhắm ngay Triệu nhu nhã ngọc thể quay chụp ảnh chụp. Đột nhiên, một trận kịch liệt gió núi gào thét thổi qua, Triệu nhu nhã màu trắng váy bị gió trực tiếp nhấc lên. Tuyết trắng váy dài hướng lên lộn một vòng dơ lên, khoảng khắc lộ ra một đôi tuyết trắng sung túc không tì vết chân ngọc cùng tuyết trắng giữa hai chân một màn kia đen nhánh trốn đảo nguyên. Tạch tạch tạch, Lý Bân hướng về Triệu nhu nhã lại là một trận hưng phấn rất nhanh liền vỗ, thật hận không thể một giây có thể chụp được 100 tấm hình. Tuyết trắng cùng đen nhánh mãnh liệt tương phản, tại máy chụp ảnh chung có vẻ vô cùng yêu diễm cám dỗ, chợt lóe rồi biến mất thần bí trốn đảo nguyên, tại váy ngắn nửa chắn nửa che lúc, càng trở lên có vẻ thần bí và làm người ta khát vọng. Loại này nhược ảnh nhược hiện do ôm tì bà che nửa mặt cám dỗ, càng thêm có thể kích thích nam nhân dòm ngó dục. Làm Lý Bân muốn ngừng mà không được còn muốn tiếp tục thứ dòm ngó hoa đào này nguyên nội hư thực. Chẳng qua, trận này gió núi đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, rất nhanh liền dừng lại, nhấc lên váy càng là bị Triệu nhu nhã xấu hổ đè xuống. Tẩu tử thẹn thùng đè xuống váy ngắn mỹ lệ hình ảnh, làm Lý Bân đột nhiên nhớ tới Marilyn Monroe cái kia kinh điển nhất tình cảm nhất tư thế. Bất quá, tẩu tử này thẹn thùng nhưng lại, so với cái kia tóc vàng mắt xanh nước Mỹ nữ nhân đến có hương vị khá hơn rồi. Đem so sánh với Âu Mỹ cái kia có chút lớn dương mã, Lý Bân cảm thấy tẩu tử như vậy Đông Phương Mỹ Nhân ngược lại đáng sợ hơn nữ nhân vị, càng thêm có cám dỗ. Nếu là có thể đem những hình này đưa lên tạp chí, đưa lên nghệ thuật triển đài, Lý Bân cảm thấy, tẩu tử này tổ ảnh chụp, có thể cho chính mình đạt được tích nha nạp quốc tế chụp ảnh trận thi đấu nhân vật chụp ảnh tác phẩm thường. Tẩu tử, ngươi đem váy nhấc lên được không? Ta muốn cho ngươi chụp mấy tờ tiểu huyệt ảnh chụp. Lý Bân tiếc hận thân thể ngồi xổm, còn tại nếm thử dò ngó tẩu tử dưới váy phong thái. Chương 612 lộ ra cám dỗ. Chỉ tiếc, bị tẩu tử tay chặn váy, tính là ngồi, cũng nhìn không tới thần bí kia trốn đảo nguyên. Nha, Tiểu Bân, ngươi thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước. Đều, cũng làm cho ngươi vỗ ngực. Ngươi còn muốn chụp chỗ đó, xấu hổ không xấu hổ ngươi. Thật sự là, Triệu Nhu Nhã ngượng ngùng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân, thẹn thùng oán trách một tiếng, trên miệng nói không muốn, kia như nước trong veo mê ly mắt to bên trong, lại lập lờ nóng lòng muốn thử xúc động. Lý Bân tự nhiên cũng theo tẩu tử nói chung nghe được một tia cơ hội, liền lập tức không buông tha cầu xin nói của ta tốt tẩu tử, tiểu huyệt của ngươi thật đẹp quá mê người rồi. Ngươi để ta chụp mấy tờ a, ta thật muốn để lại mỗi ngày đều nhìn. Chụp xong rồi, ta cho ngươi liếm, được không? Nói, Lý Bân tiến lên từng bước, nhất miệng ngậm chặt Triệu Nhu Nhã kích đột đầu vú, cắn phun trào sữa tươi đầu vú, hai tay dùng sức vuốt ve hai khỏa nặng trịch vú to, sắc mắt híp nhìn Triệu Nhu Nhã, ánh mắt liên tục không ngừng khiêu khích Triệu Nhu Nhã thẹn thùng thần kinh. Mới không muốn, phía dưới không tắm, như thế nào, sao có thể liếm? Triệu Nhu Nhã tuy rằng tim đập thình thịch, nhưng là vừa nghĩ đến phía dưới của mình là đi tiểu địa phương, liền có một chút do dự. Thật sự là, ngươi tên sắc lang này, phục ngươi, làm, cho ngươi chụp mấy tờ a, nhanh chút nha. Triệu Nhu Nhã hờn dỗi trừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, xấu hổ nắm váy, đem váy vén. Lý Bân lập tức bắt lấy cơ hội ngồi xổm người xuống, hưng phấn mở to hai mắt nhìn thưởng thức quan sát trước bị hai đầu tuyết trắng sung túc chân đẹp bao bọc cái kia chỗ thần bí tao nhã trốn đảo nguyên. Nồng đậm lông mờ u tràn đầy dâm đãng cám dỗ, lông mờ u phía dưới là mập phình phình hai khối nhô ra môi âm hộ, hơi hơi có chút biến thành màu đen ngoại môi âm hộ bọc lấy bên trong đen nhánh mang theo nếp nhăn hai miếng nội môi âm hộ. Nội môi âm hộ khép lại, nhưng là Lý Bân có thể thấy rõ ràng một giọt trong suốt dâm thủy lung lay sắp đổ treo tại môi âm hộ nhọn nhọn phía trên, là tốt rồi giống như sáng sớm cam lộ, thuần khiết và cam liệt, làm Lý Bân nhịn không được muốn thường một ngủ. Tẩu tử, tiểu huyệt của ngươi có thể thật đẹp, thật nộn. Giống như còn tại nước chảy đâu. Lý Bân hưng phấn nuốt nước miếng, tay run run cầm lấy điện thoại lui về phía sau từng bước, hướng về thẹn thùng động lòng người tẩu tử toàn thân lại là một trận liền vỗ. Ai nha, đừng nói nữa Tiểu Bân, mắc cỡ chết người, ngươi nói sau ta sẽ không cấp ngươi xem. Triệu Nhu Nhã xấu hổ cắn môi, e lệ run rẩy thân thể, trên miệng nói không cho Lý Bân tiếp tục chụp, thân thể cũng là không tự chủ được mở ra hai chân, giống như là muốn cho Lý Bân chụp rõ ràng hơn tích một chút. Loại này tại dã ngoại bại lộ, tận tình lộ ra thân thể của chính mình cấp em chồng trêu đùa cảm giác, làm Triệu Nhu Nhã cảm thấy rất là kích thích, phát ra từ nội tâm, có một loại hưng phấn khoái cảm cùng phóng thích thỏa mãn. Triệu Nhu Nhã phát hiện, chính mình thế nhưng dần dần say mê loại này tại em chồng trước mặt lộ ra chính mình, triển lãm ngọc thể của mình, tùy ý em chồng trêu đùa khoái cảm. Ta sao có thể như vậy dâm đãng? Ta như vậy quá dâm đãng. Quá xấu hổ. Ta như vậy cùng dâm phụ, kỹ nữ lại có cái gì khác biệt? Nếu như bị bà đã biết, nhất định mắng ta là dâm phụ, đem ta đuổi ra ngoài. Biết chỉ biết a, dù sao cái nhà này đã biến thành như vậy, đem ta đuổi đi, ta hãy cùng em chồng đi Hàng Châu. Như vậy ta liền có thể thanh thản ổn định làm thiếp bân nữ nhân. Không, không thể, ta như vậy không làm thất vọng chính mình trượng phu sao? Ta như vậy nếu chuyển đi, về sau còn như thế nào gặp nhân? Nhưng là thật sự rất yêu thích, rất thích loại cảm giác kích thích này. Từ trước đến nay đều chưa từng có sung sướng. Vì sao ta như vậy dâm đãng? Ta chẳng lẽ trời sinh chính là nhất dâm phụ sao? Ta, tốt xấu hổ, không thể, không được, ta khống chế không nổi chính mình. Vì sao ta rất muốn cho em chồng nhìn chính mình hạ thân? Triệu Nhu Nhã trong lòng không ngừng giãy giụa kêu rên. Nàng đối với chính mình sở tác sở vi cảm thấy xấu hổ cùng hạ lưu. Nhưng là, loại này xấu hổ, ngược lại càng thêm kích thích thân thể của nàng, ngược lại làm nàng càng thêm hưng phấn, làm nàng càng thêm khát vọng, càng kích thích khiêu chiến. Triệu Nhu Nhã cảm giác chính mình điên rồi, trước mắt em chồng, giống như là nhất ác ma, làm nàng càng lún càng sâu, càng lún càng sâu, càng ngày càng không thể tự kiềm chế. Thật tốt tốt, cô ta tốt tẩu tử, ta đều nghe ngươi. Lý Bân cười hì hì vuốt ve Triệu Nhu Nhã trơn bóng non mịn đùi, hưng phấn nuốt nước miếng một cái, sắc mắt híp ngẩng đầu nhìn xấu hổ không thôi Triệu Nhu Nhã nói tẩu tử, như vậy đứng lấy không tốt chụp, cũng không tốt nhìn. Nếu không ngươi ngồi ở đó cái thao đôi phía trên, mở ra điểm, để ta thật tốt thưởng thức của ta mỹ tẩu tử tiểu huyệt, gần gũi đến mấy tờ cận cảnh. Chương 613 xấu hổ tiểu huyệt. Ngươi thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước, như vậy cho ngươi nhìn còn chưa đủ. Còn muốn chuyển hướng cho ngươi nhìn, ngươi xấu hổ không xấu hổ ngươi. Thật sự là, liền chưa thấy qua ngươi như vậy sắc nam nhân. Hừ, Triệu Nhu Nhã hờn dỗi chừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái oán trách đối với Lý Bân khiển trách. Tẩu tử thân thể đẹp như vậy, giống như là tác phẩm nghệ thuật giống nhau, như thế nào nhìn đủ đâu này. Của ta tốt tẩu tử, mau. Để ta chụp mấy tờ A, van ngươi. Về sau nếu như là ta trở về SZ rồi, nhớ ngươi cũng tốt để ta có niệm nghĩ, coi như là đáng thương ta cái này ái mộ ngươi em chồng, cho ta một điểm an ủi. Lý Bân xấu xa đem đầu tựa vào Triệu Nhu Nhã nhất cặp vú lớn tử thượng dốc sức cọ, làm cho Triệu Nhu Nhã một trận ngứa ngứa, không khỏi ha ha ha cười. Đối mặt Lý Bân xấu xa kia tà vô lại bộ dáng, Triệu Nhu Nhã là vừa yêu vừa hận. Có đôi khi nghĩ quất tên sắc lang này em chồng một cái tát, có đôi khi, lại hận không thể cứ như vậy tại nơi này theo cái này xấu xa em chồng. Thật tốt tốt, sợ ngươi thật sự là, kia, vậy ngươi nhanh chút chụp, thời điểm không còn sớm, lại sẽ không đi, mẹ cùng anh ngươi muốn tìm chúng ta. Triệu Nhu Nhã đối với Lý Bân đã là không thể làm gì, đối mặt Lý Bân sắc làm nũng, đã không có một chút ít kháng cự, có chính là một loại không hiểu ngọt ngào cùng hạnh phúc. Ai? Thật sự là, ta thật bắt ngươi không có biện pháp. Triệu Nhu Nhã sâu kín thở dài một hơi, nói rất đúng giống thực bất đắc dĩ, nhưng là ngữ khí bên trong cũng là nói không ra ngọt ngào. Triệu Nhu Nhã đi đến một bên tương đối thấp lùn một cái đống cỏ khô, để ý kiểm tra một chút đống cỏ khô, gặp đống cỏ khô thượng không có gì mấy thứ bẩn thỉu sau đó, lúc này mới dùng váy điêm đống cỏ khô nũng nịu vặn vẹo mật đào mông ngồi lên, ngẩng đầu nhếch lên miệng thẹn thùng chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân hỏi như vậy có thể chứ? Tẩu tử, ngươi đem váy nhấc lên một điểm thôi. Lý Bân hưng phấn miệng đắng lưỡi khô, tim đập rộn lên, liên tục không ngừng dùng bởi vì hưng phấn mà tràn đầy tay mồ hôi tay lau quần, nâng lấy điện thoại đi đến Triệu Nhu Nhã trước người, thân thể ngồi xổm hướng về Triệu Nhu Nhã sắc mắt híp cười nói. Ân, Triệu Nhu Nhã sắc mặt đỏ hồng, thẹn thùng phiết quá đầu, chậm rãi xốc lên váy ngắn, hai chân cũng đồng thời xấu hổ mở ra. Hí. Lý Bân lập tức hưng phấn hít một hơi, trợn tròn cặp mắt nhìn chằm chằm tẩu tử hai đầu tuyết trắng tinh tế chân ngọc ở giữa cái kia lau sạch đen tuyền trốn đào nguyên, thậm chí liền vỗ chiếu đều quên hết. Tùy theo tẩu tử hai chân mở ra, kia hai bên dính nội môi âm hộ cũng bị kéo ra, lộ ra bên trong ẩm ướt đát phấn nộn tiểu huyệt, non mềm tiểu huyệt liên tục không ngừng kẹp hút nhúc nhích này, trong suốt dâm thủy chảy xuống tràn ra, dưới ánh mặt trời có vẻ phá lệ rực rỡ. Ngây ngốc làm sao, mau nhanh chút chụp nha. Triệu Nhu Nhã cũng không biết chính mình thì sao, lại có một chút khẩn cấp không chờ được muốn em chồng cấp chính mình quay chụp chính mình dâm đãng hạ lưu một mặt. Em chồng mỗi lần đè xuống khoái môn đều kích thích nàng mẫn cảm cẩn thận bẩn, làm nàng hưng phấn tim đập rộn lên, hiu con sông loạn. Ủng ục Lý Bân nuốt nước miếng một cái, cảm giác miệng đắng lưỡi khô lợi hại, loại này dã ngoại bại lộ quay chụp, hơn nữa đối tượng vẫn là chị dâu của mình, đồ chơi này thật sự quá kích thích. Lý Bân đều cảm thấy có chút trái tim chịu không nổi. Tẩu tử, đừng vội nha, trước hết để cho ta thật tốt thưởng thức, lập tức cho ngươi chụp mấy tờ mỹ ảnh chụp. Lý Bân hưng phấn lau một cái khóe miệng nước miếng, cầm lấy điện thoại nhắm ngay tẩu tử mở ra diệu huyệt, cẩn thận và nghiêm túc đến đây mấy tờ cận cảnh, rồi sau đó, lại cấp tẩu tử đến đây mấy tờ toàn thân chiếu. Tao nhã tư thế, đầy đặn vú to, tươi mới sữa tươi, lộ ra ướt át tiểu huyệt, thẹn thùng nhưng lại ửng hồng gò má, còn có kia hàm răng cắn chặt ngượng ngùng biểu cảm, mỗi một chỗ đều là như vậy nại nhìn, mỗi một chỗ đều là làm người ta tâm trì thần hướng đến, muốn ngừng mà không được. Lý Bân nhìn kiệt tác của mình thật sự là vừa lòng không được, đột nhiên cảm thấy mình làm nhiếp ảnh gia kỳ thật rất thiên phú, lần khác lấy được giá cao mua cái dài có thể đơn độc phản đến, sẽ tìm cái nữ nhiếp ảnh ra thật tốt học một ít chụp ảnh mới là. Xong chưa, ta có cảm giác phụ cận có người đến. Chúng ta đi nhanh đi. Triệu Nhu Nhã đột nhiên nghe được không xa hình như có một chút động tĩnh, lập tức có chút khẩn trương đối với Lý Bân thúc giục nói. Tẩu tử, ta muốn cho ngươi liếm liếm. Lý Bân ủng ục nuốt hai cái nước miếng, đột nhiên có loại đặc biệt muốn cấp tẩu tử liếm phía dưới xúc động. Tẩu tử tiểu huyệt lại nộn lại sạch sẽ, nhìn thuần khiết như là một cái sinh hào. Mấu chốt là nghe thấy có loại nhàn nhạt hương thơm cùng nữ nhân nội tiết tố hương vị, làm Lý Bân có chút nghiện. À, tại nơi này, ta còn không có tắm đâu. Không không được, như vậy quá xấu hổ. Ta Triệu Nhu Nhã nghe được Lý Bân muốn tại nơi này cho nàng liếm tiểu huyệt, lập tức xấu hổ mặt đỏ tai hồng, chỉ cảm thấy tai cùng hai má nóng nóng lên, liên tục không ngừng nhìn bốn phía, lại là khẩn trương sợ hãi, lại là tràn đầy mong chờ, trên miệng nói không muốn, hai chân lại trương càng mở. Chương 614 thâu hoan. Lý Bân tự nhiên minh bạch tẩu tử đây là cẩn thận, gặp tẩu tử kia thẹn thùng e lệ bộ dáng. Lý Bân không khách khí chút nào trực tiếp há mồm ra hướng về kia ẩm ướt đát đát huyệt dâm ngậm đi lên. Tươi mới ngon miệng tiểu huyệt ngậm tại trong miệng, không chút nào mùi khai, ngược lại mang theo nhàn nhạt hương thơm cùng mê người mùi thơm cơ thể. Ha ha, tiểu Bân, nha, ai nha, không được, không thể, chỗ đó, tốt xấu hổ, không thể tại nơi này, ta còn không có tắm, ái ra, nha nha, không muốn, ta, thật thoải mái, ta. Thoải mái, ha ha, ha ê a, hí, tùy theo Lý Bân đầu lưỡi bắt đầu khiêu khích kia kích đột hòn le, Triệu Nhu Nhã lập tức không thể ức chế ngửa đầu rên rỉ lên. Mãnh liệt khoái cảm làm Triệu Nhu Nhã muốn ngừng mà không được, dục tiên dục tử. Mềm mại hai tay lập tức ôm lấy Lý Bân đầu, hướng về chính mình dưới hông dùng sức ấn, hai chân càng là cố gắng mở ra, hình như khát vọng em chồng đầu lưỡi càng thêm xâm nhập tiểu huyệt của nàng. Kích tình và điên cuồng dã ngoại bú liếm. Mang cho Triệu Nhu Nhã trước nay chưa từng có khoái cảm cùng kích thích, làm Triệu Nhu Nhã hưng phấn tim đập rộn lên, cả người khô nóng. Dâng lên dục vọng, làm Triệu Nhu Nhã tình dục tùy ý tràn ra, nàng chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, còn lại, chính là đối với tình yêu khát vọng. Tại đây hoang giao dã ngoại, tại đây hỗn độn đống cỏ khô, cùng chính mình em chồng, tận tình giao cấu. Cho nhau đòi lấy đối phương toàn bộ, làm em chồng tinh dịch, phun mãn nàng hư không tử cung. Hoàn toàn chiếm giữ nàng tịch mịch thân thể. Ha ha, tiểu Bân, nha, nha, ha nha, ta muốn ngươi, tiểu Bân, tẩu tử muốn ngươi, ha ha, ta, muốn, rất muốn. Triệu Nhu Nhã đã khống chế không nổi dục vọng của mình, kích tình phía dưới, khó có thể khắc chế muốn có được em chồng thân thể, muốn tận tình giao cấu. Nơi này không có người nhìn đến a, ta phải sợ. Không có khả năng. Nơi này hoang giao dã ngoại, nào có nhân đến. Kia có hay không xà à? Ta sợ xà. Không có việc gì, ngươi yên tâm, chúng ta hạ trước cho ngươi dọn dẹp xong. Đang tại Triệu Nhu Nhã nhiệt tình như lửa ôm Lý Bân đầu hôn môi, đòi hỏi muốn có được em chồng thân thể thời điểm một trận rất nhỏ tiếng nói chuyện cùng đi đường tiếng đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Sợ tới mức hai người lập tức khẩn trương đứng lên, cảnh giác nhìn bốn phía. Tẩu tử, có người. Người trốn, ta nhìn, Lý Bân cũng bị dọa đến không nhẹ, ai mẹ nó hy vọng được đến, này hoang giao dã địa, thế nhưng có người. Chủ yếu hơn chính là, nghe âm thanh giống như là một đôi nam nữ. Tùy theo âm thanh càng ngày càng gần, Lý Bân vụng trộm thăm dò nhìn sang, chỉ thấy một đôi nam nữ chính cẩn thận hướng về đống cỏ khô bên này đi đến. Cỏ này đống rất lớn, tàng vài người cũng không có vấn đề gì, Lý Bân cũng là không lo lắng sẽ bị bọn hắn phát hiện. Chẳng qua, này hai người Lý Bân ngược lại nhận thức, là trong thôn trưởng thôn cùng trong thôn một cái quả phụ, cái này quả phụ họ Hoàng, tên gọi cái gì Lý Bân đã quên, tuổi chừng cũng liền 37-38 tuổi, nàng nam nhân sớm 7-8 năm liền xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi, trong nhà nghe nói thường mấy chục vạn, khi đó mấy chục vạn cũng là cự khoản rồi, này quả phụ vẫn luôn rất phù hợp kinh, người trong thôn đều nói nàng là cái hảo nữ nhân, trưởng phu chết còn không chia cách không rời xa cái nhà này. Mang đứa nhỏ. Còn chiếu cố lão nhân tận hiếu, quả nhiên là số một hảo nữ nhân, trong thôn kia một chút lão thái bà, thật hận không thể cấp cái này hoàng quả phụ lập trinh tiết đền thờ. Lại không nghĩ đến, này tiểu quả phụ, thế nhưng cùng trưởng thôn hai cái có một chân, mẹ còn tàng đỉnh sâu a. Kỳ thật Lý Bân có thể nhớ rõ cái này không như thế nào cùng xuất hiện nữ nhân, vẫn là bởi vì năm đó mình và Trương Kiệt mấy cái tuổi trẻ gan lớn, kia quả phụ chết lão công về sau, bọn hắn có một lần vụng trộm đụng đến này hoàng quả phụ ra trộm nhìn này hoàng quả phụ tắm rửa. Này hoàng quả phụ thân có cao hay không, nhìn có chút nhu nhược yểu điệu, nhưng này vú sữa cũng là rất lớn, kia mông cũng lại bạch lại kiều, đêm đó, nhìn Lý Bân cùng huynh đệ vài cái cũng không nhịn được đánh máy bay, xúc động phía dưới, mấy người thậm chí đều toát ra quá cưỡng gian cái này quả phụ xúc động. May mắn, khi đó lá gan không như vậy đại, chung quy vẫn là nhịn được. Này qua 7-8 năm, không nghĩ tới, này hoàng quả phụ vẫn là như vậy mê người, hiện tại nhìn, Lý Bân đều tâm ngứa. Cứ như vậy một lát quan sát công phu, Lý Bân liền thấy đôi cầu nam nữ này đã khí thế ngất trời ôm tại cùng một chỗ, giống như đói một trận ôm hôn, nhanh không nhịn nổi bắt đầu bái đối phương quần áo. Này hai người quả thực chính là quỷ chết đói đầu thai, nhìn đều kích tình không được, làm cho Lý Bân tại một bên nhìn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tiểu bảo bối, ngươi thật đúng là muốn chết ta. Lão tử hôm nay muốn làm tốt lắm ngươi vài lần, đem đoạn thời gian này tích góp từng tí một lửa duy nhất đều cấp tiết ra. Trưởng thôn tuy rằng 50 tuổi người rồi, kia gấp gáp bộ dáng, nhìn ngược lại còn sinh long hoạt hổ vô cùng, này tao kính nhi, không chút nào thua người trẻ tuổi. Chương 615 nhìn trộm. Trưởng thôn, nhà ta rời cái vị trí kia, ngươi cho ta làm xong chưa à? Ta có thể nói cho ngươi, việc này ngươi nếu không làm cho ta tốt lắm, về sau liền đừng hòng chạm vào ta. Hoàng quả phụ nâng lấy nhất cặp vú lớn tử liên tiếp cấp trưởng thôn một chút loạn cắn, một bên dâm đãng kêu la một bên cùng trưởng thôn nói chính sự. Yên tâm đi, ngươi sự tình ta khẳng định cấp cho ngươi thỏa thỏa thiếp thiếp, đã nhiều năm như vậy, ngươi theo lấy ta, ta khi nào cho ngươi bị thua thiệt. Trưởng thôn vỗ lấy bộ ngực cam đoan nói, trên tay động tác khoảnh khắc liên tục không ngừng, trực tiếp đã xốc lên hoàng quả phụ váy ngắn. Làm Lý Bân nhìn hưng phấn chính là, này tao quả phụ, thế nhưng cũng treo không đương, váy ngắn đều không mặc gì, xích từng nhánh hai đầu màu lúa mì đùi ở giữa một đoàn đen nhánh. Đây chính là thật hắc a. Lý Bân phát thể đây là mình đã từng thấy tối hắc huyệt dâm. Đồ chơi này Lý Bân nhớ rõ thất 8 năm trước trộm nhìn hoàng quả phụ tắm rửa thời điểm ấn tượng nhìn giống như cũng không hắc a. Nghĩ đến là mấy năm nay cái này hoàng quả phụ không ít cấp trưởng thôn cái này cầu vật ngày. Tiểu bảo bối, mau, mau cho ta, làm lão tử đem côn thịt nhét vào ngươi huyệt dâm. Lão tử côn thịt sắp trướng chết rồi. Trưởng thôn gấp gáp một tay lấy hoàng quả phụ đặt tại đống cỏ khô phía trên, nâng lấy căn kia đen nhánh lão điểu liền hung hăng đỗi đi lên. Lập tức, hoàng quả phụ tiếng kêu dâm dãng để lại phóng túng kêu, này âm thanh, Lý Bân cảm giác tính là nhất cây em ngoại đều có thể nghe thấy. Nhìn này hai người yêu đương vụng trộm, Lý Bân nhìn đến đây cảm giác, tim đập rộn lên hô hấp thêm thô, miệng đắng lưỡi khô, dưới hông côn thịt, càng là xương tấy khó chịu. Tẩu tử, Lý Bân ép lấy âm thanh quay đầu nhỏ giọng kêu hai tiếng, lúc này mới phát hiện, tẩu tử lúc này cũng cùng chính mình giống nhau, trốn ở một cái khác đống cỏ khô mặt sau nhìn trộm hai cái kia gian phu dâm phụ yêu đương vụng trộm, ánh mắt kia, nhìn chính là nhìn không rời mắt, trong mắt tràn đầy đói khát. Ta, sao, làm sao vậy, cái này hoàng quả phụ thật không biết xấu hổ, ta một mực cho là nàng là một đứng đắn hảo nữ nhân, không nghĩ tới, đã sớm cùng trưởng thôn cái này lão sắc quỷ câu quá giang. Thật ghê tởm, Triệu Nhu Nhã bị Lý Bân kêu một tiếng, lập tức khẩn trương thẹn thùng trốn tránh Lý Bân ánh mắt, đầy mặt ửng hồng cúi đầu ngượng ngùng nói khó trách mấy năm nay có chuyện tốt lành gì đều là nhà nàng đến phiên, nguyên lai là Lý cầu cùng cái này hoàng quả phụ câu quá giang. Hừ, ta phía trước còn một mực tưởng rằng Lý cầu chiếu cố nàng là quả phụ đâu. Nhìn hắn nhóm bộ dạng, phòng chừng đã sớm thông đồng tốt nhất những năm kia rồi, ngươi nhìn, loại chuyện này nếu không bị chúng ta đụng vào, sợ là chúng ta còn một mực cho rằng cái này hoàng quả phụ là một trinh tiết liệt nữ đâu. Lý Bân hắc hắc cười xấu xa, duỗi tay ôm tẩu tử eo nhỏ tặc hề hề tại tẩu tử bên tai nhẹ giọng trêu đùa nói tẩu tử, nếu ta hai tốt lên, người khác cũng không có khả năng biết, đến lúc đó ngươi theo lấy ta đi Hàng Châu bên kia, ta cho ngươi giản xếp tốt, chúng ta nghĩ như thế nào liền như thế nào, nơi này người còn có ai có thể biết. Có phải hay không? À, Tiểu Bân, ngươi muốn mang ta đi Hàng Châu, thật vậy chăng, nhưng là anh ngươi bên kia làm sao bây giờ? Hắn khẳng định không đáp ứng. Triệu Nhu Nhã nghe được Lý Bân muốn dẫn nàng đi Hàng Châu, trong lòng tim đập thình thịch, lập tức kích động truy vấn nói. Anh ta bên kia ta có thể nghĩ biện pháp, ba không phải là bây giờ đang ở Hàng Châu xem bệnh sao? Đến lúc đó ngươi liền lấy cái này danh nghĩa đi với ta Hàng Châu bên kia, đem Vũ Trạch cũng mang lên, ta cho ngươi tại bên kia mua căn hộ tử, Vũ Trạch về sau cũng có thể tại Hàng Châu tìm hiếu học giáo đến trường. Lý Bân tiếp tục dùng hoa ngôn xảo ngữ cám dỗ tàu tử. Thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá, ta còn một mực lo lắng Vũ Trạch về sau đến trường nan để đâu. Nếu có thể đi SZ đến trường, vậy thật thật tốt quá. Tiểu Bân, kia Tiểu Uyển bên kia không có sao chứ? Triệu Nhu Nhã mừng rỡ như điên, chủ động ôm lấy Lý Bân, rúc vào Lý Bân trong lòng, cao hứng nhỏ tiếng hưng phấn nói. Tiểu Uyển cái gì đều nghe ta đấy, ngươi yên tâm đi, hơn nữa, ngươi là nàng tẩu tử, ta giúp ngươi tại Hàng Châu An dừng một cái, thường xuyên đi nhìn ngươi, nàng có thể có lời gì nói. Lý Bân hưởng thụ duỗi tay âm thầm vào tẩu tử ngực, cầm chặt hai cái mềm mại tinh tế vú lớn một trận vuốt ve vân vê, nhìn đống cỏ khô một bên khác trường thôn cùng hoàng quả phụ càng đánh càng hàm, Lý Bân cũng hự hự hô hấp càng ngày càng dồn dập. A, má ơi, a, thật sâu, lão già, người côn thịt như thế nào dài như vậy? A, mau thịt chết ta, a, lão sắc quỷ, dùng sức, đỉnh ta, má ơi, phải chết rồi, a, hoàng quả phụ lúc này giống như là đến cao trào, kia hạ lưu dâm thanh lãng ngữ diệu ngữ liên châu, kêu cái kia kêu một cái phóng đãng, âm thanh cũng là càng ngày càng vang, chỉ là nghe một chút, cũng có thể làm cho nhân nhiệt huyết sôi trào. Này mẹ nó quả phụ chính là quả phụ, thịt nhất định rất kích thích. Lý Bân nhìn đến này tao quả phụ nhìn như là đang bị trưởng thôn cái kia lão già ôm lấy mông từ phía sau tiến vào, trên thực tế này tao quả phụ tao mông ném liên tục không ngừng, động so trưởng thôn còn cấp bách còn ngoan. Chương 616 ý loạn tình mê. Loại này lẳng lơ, căn bản cũng không dùng nam nhân động, chính mình là có thể đem chính mình đỉnh cao trào. Lẳng lơ, lâu như vậy không cấp lão tử thịt, có phải hay không tao không được? Ân, huyệt dâm nhiều như vậy thủy, mẹ, lão tử hôm nay muốn thịt chết ngươi cái này lẳng lơ. Ân, mẹ, rất thật nhanh, thịt lâu như vậy còn như vậy nhanh, thủy đều chảy xuống. Thịt, ngươi cái này lẳng lơ nên cấp toàn thôn nam nhân thịt. Thịt chết ngươi cái này hàng nát. Ân, trưởng thôn hự hự đầu đầy mồ hôi ôm lấy hoàng quả phụ đen tuyền mông lớn một chút mãnh thịt, trên miệng càng là ô ngôn uế ngữ không ngừng. Liên tục không ngừng nhục nhã nhục mạ hoàng quả phụ, trưởng thôn Lý Cầu tuy rằng lớn tuổi, nhưng là lại gừng càng già càng cay, một chút không rơi xuống hạ phong, làm tao quả phụ kêu đau liên tục, cao trào thay nhau nổi lên. Nhìn hoàng quả phụ cỗ kia tao kình, kia dâm tiện mông quyệt cái kia kêu một cái mánh, Lý Bân đánh giá, bình thường tiểu niên khinh, hai ba lần liền gánh không được muốn bắn, này lão đầu lại càng đánh càng hăng, không chút nào muốn tước vũ khí ý tứ. Tẩu tử, người nhìn hắn nhóm muốn làm hơn thích. Nếu không chúng ta cũng ở đây đến một phát. Lý Bân nhìn miệng đắng lưỡi khô tâm lý thỏa mãn, nhịn không được cũng nghĩ cùng tàu tử tại nơi này đến một phát. Một bên nhìn người khác yêu đương vụng trộm, vừa cùng tàu tử hai cái vụng trộm giao cấu, kia tuyệt đối kích thích không được. Lý Bân nghĩ liền hô hấp dồn dập, hưng phấn không thôi. À, nơi này sao được, không nên, này hoang giao dã ngoại, còn có hai người tại bên cạnh yêu đương vụng trộm. Nếu như bị bọn hắn nhìn thấy làm sao bây giờ? Hơn nữa ta sợ chúng ta hạ nhịn không được kêu lên. Triệu Nhu Nhã lập tức khẩn trương khoát tay cự tuyệt nói. Lý Bân nghĩ cũng là, tại nơi này muốn làm kích thích là kích thích, nhưng là nếu đợi sau khi bị cái kia lão sắc quỷ trường thôn cùng tao quả phụ nhìn thấy, việc này còn thật không dễ làm. Nhưng là, chính mình dưới hông đồ chơi kia, hiện tại hoàn toàn bị câu đi lên, xương tấy tựa như muốn nổ mạnh giống như. Nóng rực có chút căng đau. Túi lửa nóng tinh dịch nếu không bắn ra, Lý Bân thật hoài nghi chính mình này côn thịt đợi sau khi muốn bảo. Tẩu tử, vậy ngươi cho ta miệng xuất hiện đi, ta thật sự có chút không nhịn nổi. Lý Bân đưa thay sờ sờ hạ bộ của mình, dưới hông kia việc chướng lợi hại, đội lên trên quần lót có chút làm đau. Thật sự là, lại muốn đến Triệu Nhu Nhã hờn dỗi chừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, trong mắt tràn đầy kiều mị thôn sắc. Ửng hồng gò má dơ lên khởi một chút ngọt ngào ý cười, tay ngọc cũng đã thăm dò vào Lý Bân dưới hông, nhất nắm chặt Lý Bân xưng tấy lửa nóng tráng kiện côn thịt. Ha ha, cầm chặt côn thịt khoảnh khắc, Triệu Nhu Nhã lập tức kinh ngạc thán phục rên rỉ một tiếng, mị nhãn như tơ một ngụm hôn Lý Bân, đôi mắt mê ly, ngây thơ tại Lý Bân bờ môi nhỏ tiếng ươm nói Tiểu Bân. Hôn ta. Tẩu tử nũng nịu ửng hồng hai má lại nộn lại nóng, tựa như muốn chảy nước nhi đến. mắt to như nước trong veo tình trung mang theo si ngốc mê ly, mọng nước sung túc kiểu môi hơi hơi khẽ mở, nói không ra mê người. Lý Bân nhìn nhất thời có chút ngây ngốc, trong lòng một đoàn dục hỏa như núi lửa bình thường phun trào, Lý Bân rốt cuộc khắc chế không nổi chính mình xung động trong lòng, đột nhiên cúi đầu nhất miệng ngậm chặt tàu tử nũng nịu kiều môi, mồm to mút hút, hai cây đầu lưỡi lập tức trơn mượt dây dưa tại cùng một chỗ, liên tục không ngừng tại hai người khoang miệng ở giữa qua lại giao chiến. Hai người giống như củi khô lửa bốc một điểm tức, lập tức như keo như sơn triền miên tại cùng một chỗ, không ngừng đòi lấy thân thể của đối phương, kịch liệt ẩm ướt hôn lấy, dây dưa. Tẩu tử ta không được, ta muốn ngươi, ta ngươi nhất định phải, ta bất kể. Lý Bân dục hỏa hoàn toàn bị tẩu tử câu, không quan tâm một phen gạt đai lưng, một bên đáp lại tẩu tử hôn nồng nhiệt triền miên, một bên trực tiếp đem quần của mình cởi xuống. Sưng đỏ lửa nóng kiên đĩnh côn thịt lập tức bắn nhảy bính đi ra, tại Lý Bân địch không phía dưới, hướng về Triệu Nhu Nhã hạ bộ dốc sức mãnh chui. Gấp cái gì, thật sự là, tẩu tử sẽ giúp ngươi giải quyết. Triệu Nhu Nhã hờn dỗi chừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, đưa ra mềm mại nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc, nhất nắm chắc Lý Bân nóng cứng rắn côn thịt nhẹ nhàng âu yếm. Vuốt ve cứng rắn lửa nóng côn thịt, làm Triệu Nhu Nhã cũng có một chút cầm giữ không được. Trong lòng thẳng ảo tưởng bị này em chồng đại côn thịt cây gậy nhét vào chính mình huyệt dâm tận tình quất đánh cái loại này no đủ cùng kích tình. Tẩu tử, ngươi đem chân mở ra, van ngươi, để ta đi vào, ta cam đoan hầu hạ ngươi thoải mái thư thái. So với kia cái hoàng quả phụ còn thích, Lý Bân giống như đói hôn lấy Triệu Nhu Nhã cổ cùng thái dương, giống như một đầu dã thú động tình, tại Triệu Nhu Nhã thái dương một trận loạn cắn. Trên miệng liên tục không ngừng cầu xin Triệu Nhu Nhã theo chính mình. Chương 617 miệng bảo. Tẩu tử cũng nghĩ, nhưng là nơi này thật không được. Triệu Nhu Nhã tuy rằng cũng là dục hỏa đốt người tâm thần nhộn nhạo, nhưng là lại như trước còn bảo lưu lý trí, cho dù Lý Bân đau khổ cầu xin, Triệu Nhu Nhã cũng như trước bảo trì ranh giới cuối cùng, ngăn cản Lý Bân côn thịt cắm vào chính mình dưới hông. Muốn tiểu, chết lão đầu. Đừng có ngừng, dùng sức đúng lúc này, kia hoàng quả phụ đạt tới cao trào, tại đống cỏ khô một bên khác cuồng dã dâm đãng kêu la, kia phóng đãng dâm đãng tiếng rên rỉ, tựa như có thể đâm rách thân thể của nam nhân, thẳng đến linh hồn chỗ sâu nhất dục vọng, làm Lý Bân nghe càng là tâm thần không yên, dục hỏa đốt người. Mà Triệu Nhu Nhã lúc này cũng là bị này kích tình tiếng rên rỉ kích thích đầy mặt ửng hồng, dưới hông dâm thủy chảy nhỏ giọt, thậm chí đã tí tách xuống dưới. A, cô suy, ngay tại Lý Bân bị này phóng đãng tiếng rên rỉ hấp dẫn thời điểm, Triệu Nhu Nhã đột nhiên ngồi xổm người xuống, đầu lưỡi lướt qua Lý Bân thân thể, rồi sau đó mở ra miệng nhỏ nhất miệng ngậm chặt Lý Bân nóng lên xương tấy côn thịt, cô tư dùng sức mút hút. Ách, Lý Bân thoải mái buồn hừ một tiếng, đột nhiên bao bọc cảm cùng dồn dập kẹp hút, làm Lý Bân thích cả người run run, khô nóng khó nhịn côn thịt, tại tẩu tử mút hút phía dưới, cuối cùng được đến một tia an ủi. Lập tức làm Lý Bân thư thái xuống. Lý Bân cúi đầu, nhìn tẩu tử mở ra hai chân thân thể ngồi xổm ngửa đầu một bên cấp chính mình bú liếm, một bên si ngốc nhìn chính mình, một cỗ mãnh liệt chinh phục cảm lập tức làm Lý Bân cảm giác trong lòng một trận vui sướng cùng thỏa mãn. Tốt như vậy hình ảnh, Lý Bân tự nhiên muốn lưu cái kỷ niệm. Cũng không quản tẩu tử có đồng ý hay không, Lý Bân lập tức cầm lấy điện thoại, hướng về đang tại cấp chính mình si ngốc bú liếm tẩu tử đến đây mấy chương muội muội cận cảnh. A, tao lão già, không muốn thịt lỗ nít ta. A, lẳng lơ, lão tử nhìn ngươi dâm tiện lỗ nít tử liền đến kình, này dâm tiện lỗ nít tử, so huyệt dâm còn nhanh. Mẹ, lão tử thịt chết ngươi. Ân. Lúc này, bên kia đống cỏ khô yêu đương vụng trộm hai người lại xuất hiện tân tình hình chiến đấu, nghe âm thanh, chết lão đầu Lý Cẩu lại đang thịt hoàng quả phụ dâm tiện lỗ nít tử. Nhìn trong tay điện thoại, Lý Bân đột nhiên linh quang chợt lóe, đỡ lấy tẩu tử đầu rời từng bước, vụng trộm ló hướng về đống cỏ khô một bên khác liếc mắt nhìn. Chỉ thấy trưởng thôn Lý Cẩu lúc này chính giống như một đầu chó đực bình thường ghé vào tứ chi chạm đất nằm bò trên đất giống như chó mẹ động dục bình thường hoàng quả phụ trên người. Hoàng quả phụ trước ngực hai luồng mềm mại đu đủ vú lớn dốc sức lắc lư, màu mỡ mông lớn thật cao nâng lấy, một bên dâm đãng kêu la, một bên mắng. Lại tùy ý phía sau Lý Cẩu mở ra hai chân như chó đực bình thường đỗi nàng mông lớn một chút ngoan thịt. Lý Bân nhìn càng trở lên hưng phấn, dưới hông tẩu tử mút hút cũng càng ngày càng dồn dập. Lý Bân vụng trộm cầm lấy điện thoại, hướng về trưởng thôn Lý cầu cùng Hoàng quả phụ tinh diệu tuyệt luân biểu diễn chính là một chút chụp ảnh. Không được, ách ách, dâm tiện lỗ nít tử như vậy nhanh. A, ân, ân, lẳng lơ, thịt chết ngươi, thịt là ngươi cái này hàng nát. Trưởng thôn Lý cầu lúc này cũng đạt được đến đỉnh phong, đột nhiên đem đen nhánh đại côn thịt theo Hoàng quả phụ dâm tiện lỗ nít tử rút ra, lại lần nữa hung hăng đối tiến Hoàng quả phụ ẩm ướt đát đát tích thủy huyệt dâm, hung hăng quyệt hai cái sau đó, hoàn toàn nhuyễn ngã xuống Hoàng quả phụ trên người. Ân, Lý Bân lúc này cũng lập tức đến đây cảm giác, buồn hừ một tiếng sau đó, đột nhiên ôm chặt lấy tàu tử đầu, hướng về tàu tử miệng một trận liều mạng quất cắm, thân thể đột nhiên run run, gắt gào ôm lấy tàu tử đầu, mặc kệ tàu tử dãy dụa như thế nào nôn khan, Lý Bân chính là thân thể rung động, thẳng đến tinh dịch tất cả đều phun vào tàu tử sâu ít hầu, lúc này mới thoải mái đem côn thịt theo tàu tử trong miệng rút ra. Triệu Nhu Nhã che miệng kiền ẩu vài tiếng, xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, rất nhanh liền đem trong miệng tinh dịch toàn bộ thỏa mãn nuốt xuống, hờn dỗi trừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, cười nói cái này hài lòng chưa? Hừ, tốt tẩu tử, bú liếm kỹ thuật càng ngày càng tốt rồi, mau giúp ta đem côn thịt liếm liếm sạch sẽ, còn có tinh dịch, chớ lãng phí. Lý Bân vừa lòng vuốt ve tẩu tử tóc dài, ưỡn ưỡn còn chưa mềm xuống côn thịt, lại lần nữa đem côn thịt đút vào tẩu tử trong miệng. Nhìn trong tay vừa mới chụp được trưởng thôn cùng Hoàng quả phụ kích tình dâm chiếu, Lý Bân khóe miệng giơ lên một chút nụ cười thản nhiên, những hình này, có lẽ đến lúc đó còn có thể phái thượng một chút tác dụng. Chương 618 ngẫu được bí sự. Lý Bân nhớ rõ, trưởng thôn con dâu là trong thôn thôn hoa Lý Lâm Phương, tuổi tác so Lý Bân lớn 2-3 tuổi, trước đây, Lý Bân cũng không thiếu thầm mến thôn hoa Lý Lâm Phương, chỉ tiếc, nhà thôn trưởng tài hùng thế lớn, cuối cùng thôn hoa vẫn là gả cho nhà thôn trưởng con trai ngốc. Điều này làm cho Lý Bân lúc trước nhưng là thở dài đã lâu, cũng không biết Lý Lâm Phương hiện tại quá như thế nào. Tiểu bảo bối, ta nhớ được chồng ngươi mộ phần giống như sẽ ở một bên không xa. Ngươi muốn làm gì, sẽ ở một bên, nơi này đều có thể nhìn thấy. Nếu không chúng ta đi chồng ngươi mộ phần phía trên làm một lần. Ma quỷ, loại chuyện này ngươi đều nghĩ ra được đến, ngươi sẽ không sợ ta nam nhân oan hồn đến lúc đó tìm ngươi tính sổ sách. Ta sợ hắn, ta có thể giết chết hắn một lần, có thể lại giết chết hắn hai lần. Tại thôn này, đừng nói là quỷ, chính là thần tiên đến đây cũng phải kính ta ba phần. Như thế nào, ngươi không dám, ngươi nam nhân khi còn sống ngươi cũng dám cùng lão tử trộm người, hiện tại hắn đã chết, ngươi còn sợ. Có cái gì không dám, lão nương đợi sau khi muốn ghé vào mộ phần thưởng cho ngươi thì ta. Cái này chết nam nhân năm đó ngược đãi như vậy ta. Ta làm hắn chết đều không được an bình. Lúc này, trưởng thôn cùng Hoàng quả phụ hai người đã làm xong việc, ục ục thì thầm thương lượng vài câu sau đó, liền nhắc tới quần mặc xong quần áo hướng về xa xa cái kia chỗ bãi tha ma đi tới. Đối thoại của hai người bị Lý Bân cùng Triệu Nhu Nhã nghe xong vừa vặn, Lý Bân điện thoại, cũng đem đối thoại của hai người tất cả đều lục xuống dưới. Nhìn điên cuồng và dâm đãng hai cái gian phu dâm phụ hướng về mồ kia vừa đi qua. Triệu Nhu Nhã kinh hãi che miệng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, đối với hai người muốn tại Hoàng quả phụ mộ phần thượng yêu đương vụng trộm, quả thực đem Triệu Nhu Nhã tam quan đều vỡ vụn. Mà Lý Bân nhưng ở trưởng thôn Lý Cầu nói chung bắt được một tia bất thường đồ vật. Hoàng quả phụ trưởng phu thời điểm chết, Lý Bân vẫn chỉ là cõng lông đầu tiểu tử, đối với việc này nhi còn không như thế nào quan tâm, bất qua Lý Bân nhớ đến lúc ấy việc này giống như truyền người thật nhiều, có người nói Hoàng quả phụ trưởng phu là chúng ta chết rồi. Có người nói Hoàng quả phụ trưởng phu là được bệnh bộc phát nặng, phản đúng lúc việc này không như thế nào đơn giản.